Nhân sinh trọn vẹn, bảo bối, chúc em một đời bình bình an an. Chương 2, độ phủ sóng của Lăng Tổng. Góc truyện audio.com. Mạc Mạc sống ở nhà họ Lăng được một tuần. Cô bé cũng dần thích nghi được nề nếp và quy tắc ở đây. Mọi người từ đầu đến cuối đều rất yêu thương nó. Nhất là Miên Miên và Qua Thần. Chị Đại cứ như một cục nam châm bám chặt nó không buông. Từ sớm đã tranh Mạc Mạc với anh trai. Cô đưa nó đến trung tâm mua dụng cụ học tập. Lăng Qua Thần hôm nay không có việc ở công ty. Trùng hợp giai nhân trong nhà lại xin nghỉ. Anh đang tại gia chuẩn bị cơm. Miên Miên và Mạc Mạc mua xong đồ liền đón taxi trở về nhà. Lúc sáng cô có bảo bác Lý không cần đến đón cô. Mục đích chính là muốn thôn tính Mạc Mạc. Ngồi trong xe, Miên Miên chăm chú nhìn Mạc Mạc đang chơi game. Nhất thời lại thở dài. Trẻ em 10 tuổi đáng ra phải thông minh lanh lẹ. Nhưng ngược lại Mạc Mạc lại rất ngốc. Cô nói thì nó có hiểu không? Huống chi bây giờ trong mắt nó chỉ có một mình Lăng Qua Thần. Cô nói chắc nó sẽ nghĩ cô là người xấu mất. Thôi thì cô sẽ âm thầm bảo vệ nó vậy. Anh hai, em và Mạc Mạc về rồi đây. Miên Miên từ bên ngoài nói vọng vào. Trên tay xách theo mấy túi lỉnh kỉnh to. Mạc Mạc đi theo sau cô. Nha đầu chỉ cầm lấy điện thoại. Nó vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn. Lập tức chạy ùa vào trong bếp. Mạc Mạc nhìn thấy Lăng Qua Thần đang làm mì udon. Môi nhỏ nhoẻn lên cười. Hình ảnh nam nhân soái ca nấu ăn của hắn sau đó cũng đã tràn ngập trên Weibo. Dân tình sau đó cũng đã truyền nhau chia sẻ rất rộng rãi. Bên Weibo của Miên Miên có nhận được thông báo. Cô tò mò vào xem. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ông anh hồ ly của cô đang được cư dân hùng hổ xem hắn như anh nhà. Bất ngờ miệng méo sạch. Hừm, anh hai cô lại được một phen dạo oai với cô nữa cho xem. Dưới nhà bất ngờ là tiếng la oai oái của Qua Thần. Mạc Mạc, em đứng lại đó cho anh có nghe không? Hừ, rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.